Chương 1947, phát tài có đạo. Trần Phong nhìn lấy nàng, đột nhiên trong lòng nghĩ tới một chuyện, hỏi, Tử Viện, ngươi hôm nay ở phía dưới là lửa không ít, đúng không? Trần Tử Viện nghe xong cái này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, như cùng một cái tiểu tài mê. Nàng tranh thủ thời gian bỗng nhiên gật đầu nói, ta thế nhưng là lửa không ít đâu, ta bả tất cả huyền hoàng thạch đều áp cho ngươi, hiện tại ta chỗ này không sai biệt lắm có 1.000 khối huyền hoàng thạch. Trần Phong miệng góc mỉm cười, điểm đầu tán dương nói, đối ta có lòng tin, tóm lại sẽ không để cho người thua. Trần Tử Viện một bộ đương nhiên dáng vẻ, ngươi đương nhiên sẽ thắng, ta tự nhiên là đối ngươi có lòng tin. Nàng lúc nói lời này, thái độ phi thường tự nhiên, tựa như là thiên kinh địa nghĩa, hiển nhiên đối Trần Phong tràn ngập tự tin. Trần Phong không khỏi sửng sốt một dưới, sau đó trong lòng liền dâng lên một cô ấm áp. Hắn mỉm cười nói, có ngươi chuyện này, ta nhớ tới một cái không tệ con đường đến, chúng ta tu luyện đều là cần đại lượng huyền hoàng thạch, mà lại cái này phương pháp có thể cho chúng ta phát tài có nói, đến đại lượng huyền hoàng thạch. Trần Tử Viện nghe xong, lập tức hưng phấn mà hỏi, cái gì phương pháp? Trần Phong mỉm cười nói, hôm nay, ta nếu là nhớ kỹ không sai, cực thiên các những người kia cho ra tới tỷ lệ đặt cược, ta là 1/300, mà Vương Trung Trạch thì là 1/3. Trần Tử Viện điểm đầu. Không sai. Trần Phong nói tiếp nói, cái kia ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ở vừa rồi mở đánh cược thời điểm, cho ra tới tỷ lệ đặt cược là Vương Trung Trạch 1/300, mà ta thì là 1/3, như vậy, mọi người đều sẽ hướng chỗ nào đặt cược? Trần Tử Viện không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, đương nhiên là đặt cược cho Vương Trung Trạch. Sau đó nha phát hiện lời này tựa hồ là đối Trần Phong rất không có lòng tin, tranh thủ thời gian giải thích nói, Trần Phong, cái kia, ta không phải ý tứ kia. Trần Phong mỉm cười nói, yên tâm, ta như thế nào lại hiểu lầm ngươi thì sao? Ta đương nhiên biết đạo ngươi không phải ý tứ này. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đối ta không có lòng tin, ngươi mới vừa nói một chút cũng không sai. Nếu là ta tỷ lệ đặt cược là so sánh 3, Vương Trung Trạch tỷ lệ đặt cược là so sánh 300, như vậy tất cả mọi người sẽ áp Vương Trung Trạch bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Vương Trung Trạch phần thắng lại lớn, tỷ lệ đặt cược lại cao. Không áp hắn, cái kia không phải người ngu sao? Trần Tử Viện tuy nhiên thẹn thùng, nhưng lại không phải một cái người ngu. Nàng lập tức hỏi, Trần Đại ca, ý của ngươi là, để ta về sau mỗi lần đều đặt cược? Trần Phong lung lay đầu, không, không phải để ngươi đặt cược, mà là để ngươi đại lý. Cái gì đại lý? Trần Tử Viện nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Sau đó, nàng lại cuống quýt giao động đầu, luôn miệng nói ra, ta không làm được. Ta không làm được, cái này quá khó khăn. Đối với nàng mà nói, tựa hồ thật là quá khó khăn. Bởi vì, nàng là một cái như vậy e lệ, như vậy ngượng ngùng nữ tử, liền cùng người nói một câu đều sẽ thẹn thùng đỏ mặt túi đầu, chớ nói chi là để cho nàng mở đánh cược. Đối với nàng mà nói, đây quả thực có thể nói là khó như lên ngày. Trần Phong nhìn lấy nàng, miệng góc lộ ra ý cười, nhẹ nói, Tử Viện. Ta hôm nay sở dĩ để ngươi làm loại chuyện này, kiếm lấy huyền hoàng thạch là một cái mục đích, mà một cái khác mục đích, chính là vì đúc luyện lòng tin của ngươi. Ngươi thật sự là quá thẹn thùng, dạng này cũng chưa hẳn không tốt, nhưng đây chẳng qua là đối với bình dân nữ tử tới nói, mà ngươi, là một võ giả tu hành chi lộ, có ta không khác, tiến bộ dũng mãnh, sắc bén bá nói, cùng thiên địa tranh phong, cùng vạn vật tranh phong, cùng đồng tộc tranh phong ngươi dạng này e lệ tính tình. Làm sao có thể thành là chân chính võ giả? Làm sao có thể đến thiên địa đại đạo đâu? Trần Phong đỗng nhiên nghiêm nghị nói, tựa như là cái kia ngày nói đến chuyện ngày. Đó, Trần Tử Viện lập tức sắc mặt một bạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên đối với nàng mà nói đó là một đoạn không muốn nhắc tới thống khổ hồi ức. Trần Phong nhìn, trong lòng hơi có không đành lòng, nhưng vẫn là kiên định nói, liền như là cái kia ngày qua mà nói, lấy thực lực của ngươi, nếu là thật sự muốn liều mạng, chí ít có thể giết chết cái kia trong người hầu một người, chí ít có thể thương rơi cái kia chàng công tử. Muốn đào thoát, kỳ thực cũng không phải là không có khả năng, như quả ngươi có ta như vậy tâm tính, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không dám xuống tay với ngươi, bởi vì bọn hắn biết nói, liền coi như bọn họ đắc thủ, cũng sẽ trả giá bằng máu mà ngươi thì sao? Ngươi chỉ là ở nơi đó cầu xin tha thứ, kêu khóc có làm được cái gì? Trần Phong lớn tiếng nói, cho nên ta nhất định phải làm gì ngươi tính tình này cho sửa đổi đến, đây chính là bước đầu tiên, ngươi nếu là ngay cả mặt đối đám người nói chuyện lớn, tiếng dũng khí đều không có, nói thế nào còn lại Trần Tử Viện nghe được toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm bạch, trong mắt nàng tựa hồ có nước mắt thủy tại đánh chuyển, liên tiếp sức lực ở nơi đó dao động đầu. Trần Phong không nói một lời, cứ như vậy nhìn lấy nàng. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, Trần Tử Viện chợt buộc phát ra một trận gần như bệnh tâm thần sự cuồng loạn một loại hô to. Tốt, tốt, ta làm Trần Phong điểm đầu, cái này là được rồi. Chủng loại trận tiếp theo thời điểm, ngươi ngay tại ta bên cạnh lôi đài bên cạnh mở đánh cược, cho đối thủ của ta tỷ lệ đặt cược là 1/300, cho ta tỷ lệ đặt cược thì là 1/1. Cái gì 1/1? Trần Tử Viện nói, đây cũng quá thấp tha, có người lại ở ngươi nơi này đặt cược sao? Liền xem như hắn đặt cược, coi như thắng, QNZ bất quá chỉ là bảo trụ bản mà thôi. A, Trần Phong mỉm cười nói, muốn chính là bọn hắn không tại ta chỗ này đặt cược, muốn chính là bọn hắn đặt cược cho đối thủ của ta há. Ta đã biết. Trần Tử Viện đầu góc quay lại, cười hì hì nói ra, dù sao Trần Đại ca ngươi là nhất định sẽ thắng, chỉ cần là cho đối thủ của ngươi đặt cược, liền đại biểu cho tiền của bọn. Hắn đúng vậy, chúng ta không sai, thông minh. Trần Phong mỉm cười nói, phản chính theo bọn hắn nghĩ, thực lực của ta chỉ sợ QNZ không bằng đối thủ, bởi vì ta hôm nay biểu lộ ra chỉ có lục tinh vũ vương trung kỳ thực lực nguyên lai, Trần Phong sớm tại triển lộ thực lực thời điểm cũng đã nghĩ đến tầng này. Tiểu viện mà bên trong, Trần Phong chính ngồi xếp bằng. Ở trong cơ thể hắn, Hàng Long La Hán Quang Minh Châu chuyển động, Hàng Long La Hán chi lực không ngừng buôn lưu mà ra, hào quang màu vàng sậm tại bên ngoài thân trận trận phun trào. Hai tay của hắn phía trên, càng là hào quang màu vàng sậm đại thịnh. Lúc này, trong tay hắn, nắm cầm chính là cái kia bả già diệp phá giới đao phòng chế phẩm. Trần Phong lúc này nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này bả già diệp phá giới đao phòng chế phẩm bên trong, truyền đến một cỗ thần kỳ luật động, cùng mình cái kia Hàng Long La Hán Quang Minh Châu luật động. Bình thường không hay. Trần Phong muốn đem cái này màu vàng sậm lực lượng quán thâu nhập ra diệp phá giới đao bên trong, rất nhanh, Trần Phong liền làm được. Nhưng là để hắn kinh ngạc là, Hàng Long La Hán chi lực quán thâu sau khi đi vào, đúng là hảo không dị dạng. Trần Phong trước mặt, đột nhiên xuất hiện ra diệp phá giới đao bên trong cấu tạo, đó là từng đầu như là vết nứt một loại hoa văn, huyền cơ mở rộng, tràn đầy xé rách cảm giác.